Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, Lưu Nhiệm Vệ Sở, Lý Quang, phòng vệ đội một đội viên, lương tháng 40, lương chức 100, vệ sở phụ cấp 20, nửa năm tổng 960 khối cấp thấp linh thạch. Người ở đâu? Đến lấy, đến, Bạch Hải 3, phòng vệ đội trưởng đội 1. Lương tháng 80, lương chức 100, vệ sở phụ cấp 100, nửa năm chung 1,680 khối cấp thấp linh thạch. Đồng ý, tạ lương sơn sư thúc. Đỗ Khang, mỏ đội giám sát, lương tháng 80, lương chức 150, vệ sở phụ cấp 100, nửa năm chung 1,980 khối cấp thấp linh thạch. Đồng ý. Vệ sở trên quảng trường chúng vệ sở đệ tử chính cao hứng bừng bừng đứng xếp hàng nhận lấy nửa năm. Bổng lộc, Lương Sơn đạo nhân cùng mấy tên đệ tử phụ trách điểm sách. Mà Lưu Ngọc thì bị Hạo Dịch chân nhân gọi vào một bên. Lấy ra một sấp linh phiếu nói ra. Kia mấy chương pháp phù bần đạo đã giao cho tông môn. Phẩm chất còn có thể. Đây là thù lao cất kỹ. Mỗi tấm 200 khối trung cấp linh thạch. Tạ sư bá. Lưu Ngọc vội tiếp qua linh phiếu. Hơn một năm nay cố gắng cuối cùng không có phí công. Hơn một năm nay đến Lưu Ngọc mấy lần tiến đến Cao Thương Thành đường khẩu hối đoái vẽ ngũ độc bạo. Chướng phù, linh tài. Dùng để luyện tập, quang hao phí điểm cống hiến tông môn liền cao tới hơn 200 vạn. Tiêu hao tự thân đại lượng tinh lực cùng tài lực. Lưu Ngọc lúc này mới sơ bộ nắm giữ này phù. Bất quá thành phù suất không cao. Cái này không lần này Hạo Dịch chân nhân tiến đến Cao Thương Thành nhận lấy vệ sở nửa năm bổng lộc. Lưu Ngọc liền đem chế xong 6 tấm ngũ độc bạo chướng phù giao cho Hạo Dịch chân nhân. Để Hạo Dịch chân nhân thay mặt giao cho tông môn. Phù này sư chất tỷ lệ thành phù là bao nhiêu? Hạo Dịch chân nhân thận trọng hỏi. 6 thành. Lưu Ngọc chi tiết trả lời. Cũng liền miễn cưỡng tính nắm giữ. 6 thành thành phù xuất mang ý nghĩa này giai đoạn Lưu Ngọc vẽ, ngũ độc bạo chướng phù. Ngay cả vốn đều kiếm không đủ. Cũng không tệ lắm. Hạo Dịch chân nhân nhíu mày. So hắn dự đoán muốn tốt một chút. Nhưng vẫn là không cao. Bất quá này phù chú phức tạp. Vẽ độ khó cực cao. Kẻ này có thể có 60% chắc chắn. Bởi vậy có thể thấy được kẻ này tại vẽ phù kỹ nghệ phương diện tạo nghệ không thấp. Tông môn không nhìn lầm người. Này phù uy lực không tầm thường. Tại tông môn có tác dụng lớn. Bần đạo chuyến này đem pháp phù mang đến. Tông môn rất là coi trọng. Qua ít ngày liền sẽ đưa một nhóm vẽ này phù tài đến đây. Cung cấp sư điệt vẽ phù sử dụng. Sư điệt chỉ cần vẽ là được. Chế thành một chương tông môn liền ban thưởng 40 khối trung cấp linh thạch. Không biết sư điệt có bằng lòng hay không? Hạo Dịch chân nhân lập tức mở miệng nói ra. Đệ tử tự nhiên nguyện ý. Tông môn có này quyết định. Lưu Ngọc cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Lại phù tài từ tông môn cung cấp. Chế được một chương liền có ban thưởng. Ban thưởng bao nhiêu không nói trước. Có tông môn cung cấp đại lượng phù tài luyện tập. Quen tay hay việc. Thành phù xuất tự nhiên mà vậy sẽ tăng lên. Tốt như vậy sự tình. Lưu Ngọc đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đúng rồi. Còn có nửa năm không đến. Sư điệt tại vệ sở nhậm chức kỳ hạn liền đến. Nhưng đã nghĩ kỹ dự định. Hạo Dịch chân nhân gật gật đầu. Nhớ tới hỏi tiếp. Cái này. Chấm ngoặc kép. Lưu Ngọc không khỏi nghẹn lời. Nhiệm kỳ kết thúc về sau. Là lựa chọn về tông môn. Vẫn là tiếp tục lưu lại vệ sở. Hắn thật đúng là chưa nghĩ ra. Như trở về tông môn. Lưu tại Hoàng Thánh Sơn tĩnh tu. Sơn môn linh khí dư giả, liền có thể tiết kiệm đại bút đan dược tiền. Không cần bây giờ dậy sớm sờ soạng như vậy vất vả. Bất quá sơn môn tu hành dù an nhàn, nhưng đến lúc đó liền không thể đại lượng vẽ âm phong thư pháp phù. Bởi vì chi phí gia tăng, vẽ này phù Lưu Ngọc liền không nhiều lắm kiếm ít đầu. Linh thạch thu nhập tự nhiên sẽ giảm nhiều. Mặc dù nhưng vẽ cái khác cao giai ngũ hành linh phù đặt ở ngọc phù lâu bán. Nhưng định không có bây giờ dựa vào quỷ lâm tinh khiết âm khí. Đại lượng vẽ âm phong thư pháp phù đến kiếm hơn nhiều. Còn có chính là ở đây nhậm chức. Hàng năm tông môn ban thưởng 3 viên thanh khách đan. Như về tông môn, tự nhiên là không cần nghĩ. Bây giờ hắn tu vi chỉ có 7 phủ. Cách bát phủ tiến giai trúc cơ hậu kỳ còn có thời gian. Mà bình thường chỉ có tiến vào trúc cơ hậu kỳ, đảm nhiệm chức vụ, tông môn mới có thể ban thưởng thanh khách đan. Thanh khách đan, đối trúc cơ tu sĩ trọng yếu. Tự nhiên không cần nói nhiều. Tăng thêm sư muội lại tại trong quỷ lâm tu hành. Lưu Ngọc trong lòng kỳ thật muốn tiếp tục lưu lại. Bất quá nếu là lại nhậm chức 50 năm. Về thời gian đối Lưu Ngọc đến nói lại quá dài. Bởi vì dùng không đến 50 năm. Hắn liền có thể tiến giai bát phủ. Mà lên cấp bát phủ về sau. Lưu Ngọc liền vô cùng cần thiết về tông môn bế quan ngưng luyện bản mệnh pháp đan. Cũng chính là pháp tu, ngụy đan. Ngưng luyện bản mệnh pháp đan cần tại linh khí dư giả chi địa bế quan mấy tháng. Thậm chí thời gian dài hơn. Quỷ lâm hiển nhiên không được. Đối Hoàng Thánh Tông đệ tử đến nói. Địa phương thích hợp nhất chính là Hoàng Linh Động bên trong trúc phủ thạch thất. Cho nên nói Lưu Ngọc 10 phần xoắn suýt. Như sư điệt nguyện tiếp tục lưu lại, bần đạo có thể hướng tông môn tranh thủ, giảm bớt sư điệt lần sau nhậm chức kỳ hạn, hoặc là nhìn ra Lưu Ngọc buồn rầu. Hạo Dịch chân nhân bình chân như vậy nói, sư bá, có thể giảm bớt bao nhiêu? Lưu Ngọc lập tức hỏi, dạng này, ngươi lưu lại nhậm chức, lúc nào tiến giai bát phủ, bần đạo liền cho phép ngươi chừng nào thì trở về tông môn. Như thế nào? Hạo Dịch chân nhân mỉm cười nói, đa tạ sư bá, Lưu Ngọc không khỏi mừng rỡ bái nói. Giờ phút này, Hoàng Thánh Tông tông môn chỗ Thuận Quy các nghênh đón hai vị đạo nhân. Một vị trán sinh mấy sợi tóc trắng, khuôn mặt hơi có vẻ tang thương trung niên đạo nhân. Một vị thân thể lẫm liệt, tướng mạo đường đường tuổi trẻ đạo nhân. Hai người tới bệ cửa sổ trước, riêng phần mình lấy ra một khối tông môn ngọc bài. Vãn bối gặp qua hai vị tiền bối. Cửa sổ bên trong ngồi đăng ký đệ tử lập tức đứng dậy cung nghênh nói. Bởi vì người đến đều là tông môn trúc cơ tu sĩ, bần đạo Huyền An. Trung niên đạo nhân cầm trong tay tông môn ngọc bài đưa ra, từ tốn nói, tiền bối chờ một lát. Cửa sổ bên trong đăng ký đệ tử bận bịu thần sắc cung kính tiếp nhận tông môn ngọc bài, sau đó cắm vào cửa sổ mặt bàn một bên hình vuông chỗ lõm xuống. Trên bệ cửa sổ treo tứ phương ngọc bích lập tức sáng lên, cho thấy vị này trung niên đạo nhân tin tức. Tính danh Vương Bình, đạo hiệu Huyền An, sư tôn Huyền Ngọc Linh, căn thuộc tính thủy, tu vi trúc cơ, trúc cơ ngũ phủ, chỗ ở Quân Thủy Phong động phủ, chức vụ Tây Linh Quáng trận thứ 3 hộ vệ đội đội trưởng, điểm cống hiến 64,05 một điểm, nhiệm vụ tuần sát hộ vệ Tây Linh Quáng trận. Đăng ký đệ tử một phen thao tác về sau, tứ phương ngọc bích bên trên tin tức biểu hiện biến thành: tính danh Vương Bình, đạo hiệu Huyền An, sư tôn Huyền Ngọc Linh, căn thuộc tính thủy, tu vi trúc cơ, trúc cơ ngũ phủ, chỗ ở Quân Thủy Phong động phủ, chức vụ không điểm cống hiến 64,05 một điểm, nhiệm vụ không tốt, tiền bối cất kỹ, đăng ký sửa chữa về sau. Cửa sổ nội đệ tử lập tức đem tông môn ngọc bài rút ra, còn cho phía trước cửa sổ vị này Huyền An đạo nhân: tiểu huynh đệ, phiền phức, thấy sư tôn đăng ký tốt. Trương Thiên Di cười tiến lên, đem tông môn của mình ngọc bài đưa ra. Không phiền phức, đăng ký đệ tử hai tay tiếp nhận, cùng mới đồng dạng cắm vào mặt bàn chỗ lõm xuống. Trên bệ cửa sổ treo tứ phương ngọc bích lần nữa sáng lên. Tính danh Trương Thiên Di, đạo hiệu Huyền Tứ, sư tôn Huyền An Linh, căn thuộc tính kim, tu vi trúc cơ, trúc cơ lục phủ, chỗ ở Kim Ngạo Phong động phủ, chức vụ Tây Linh Quáng trận mỏ, giám điểm cống hiến 53,086 điểm, nhiệm vụ giám thị hộ vệ mỏ đội đệ tử hạ đường hầm mỏ lấy quặng. Hẹn sau một nén hương, Vương Bình cùng Trương Thiên Di đi ra Thuận Quy Các, trèo lên lấy thềm đá hướng tông môn đi đến. Vương Bình sắc mặt nặng nề, khẽ cau mày, hai người tại Tây Linh Quáng trận nhậm chức đã hơn trăm năm. Trở về tông môn vốn nên cao hứng mới là, nhưng Vương Bình lúc này lại tâm sự nặng nề, bởi vì hắn cùng đồ đệ Trương Thiên Di nhậm chức đến kỳ. Nguyên bản dự định là giống trước đó đồng dạng, tiếp tục lưu nhiệm Tây Linh Quáng trận, nhưng không nghĩ một tờ rút lệnh, đem hai người cho triệu hồi tông môn. Nghe ngóng mới biết ngọn nguồn, một mực phù hộ hai người Thác Bạt gia bây giờ thế yếu, đã không thể hoàn toàn trưởng khống Tây Linh Quáng trận, nhất là Thác Bạt gia hai vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ một trong Thái Hùng đạo nhân. Năm trước bị tập kích bỏ mình về sau, Thác Bạt gia liền mất đi Tây Linh Quáng trận một nửa trưởng khống quyền. Nhà mình tộc nhân một chút chức vị đều thỏa mãn không được, cũng liền không để ý tới bọn hắn hai cái này ngoại nhân. Hai người tại Tây Linh Quáng trận nhậm chức, tuy nói là ngoại trú nhiệm vụ, nhưng chức vụ đãi ngộ tốt, quặng mỏ xung quanh linh khí dư giả cũng lợi cho tu hành. Xem như một phần hiếm có mỹ xoa, bây giờ bị triệu hồi tông môn, lấy bọn hắn sư đồ bối cảnh cùng quan hệ, tự nhiên không đến lượt cái gì chuyện tốt, mà một bên Trương Thiên Di thì mặt mũi tràn đầy là cười. Tinh thần phấn chấn, toàn thân lộ ra một cỗ vui sướng, rất nhanh liền có thể nhìn thấy sư thúc Huyền Nguyệt. Hắn có thể không cao hứng sao? Cũng không biết Huyền Nguyệt sư thúc bây giờ khỏe không? Lần này từ Nam Lương Quốc trở về, hắn cho Huyền Nguyệt sư thúc mang không ít thổ đặc sản. Liền không biết sư thúc nàng có biết hay không thích, đầy trong đầu đều là chờ đợi, còn không để ý tới phát sầu. Hết chương.